chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, phần 49, đây là Lâm Duyệt Kỳ lần thứ hai tới chim én nhà ăn. Nàng cùng những người khác đổi hào dép lê tiến vào nhà ăn. Phát hiện bên trong như cũ rỗng tuếch, trừ bỏ bọn họ ở ngoài. Không có cái khác khách nhân tham ni bọn họ sau khi ngồi xuống. Lý Mộc Nhu đi tới, hướng đại gia mỉm cười kỳ hảo, ánh mắt định ở Lục Đình trên người. Lý Mộc Nhu ăn mặc một cái thiển sắc sườn xám, một đầu đen nhánh tóc dài dùng một cây gỗ đặc đũa bàn lên. Trang điểm đơn giản, lại cho người ta xuất trần thoát tục cảm giác, nàng tóc đều bị hợp lại đi lên, tiểu xảo ngũ quan lộ ra tới. Cả người có vẻ phi thường tinh thần, nàng khóe môi lộ ra cười nhạt, hốc mắt, tựa hồ có nước mắt lập lòe. Đình ca, đã lâu không thấy, ngươi gầy, nữ hài tiếng nói vừa dứt, trên bàn cơm ba gã nữ tính, sôi nổi đem ánh mắt bắn phá lại đây, dừng ở Lục Đình trên mặt, Lục Đình đã nhận ra Lâm Duyệt Kỳ cùng Đoàn Đoàn túc sát ánh mắt. Lâm Duyệt Kỳ thẳng lăng lăng mà nhìn hắn. Ánh mắt kia, làm hắn cảm giác được phi thường nghiêm túc lực sát thương. Đoàn Đoàn tiểu cô nương càng là nhăn chặt mi, mắt lé xem hắn, không tiếng động thắng có thanh. Này hai mẹ con, phảng phất dùng ánh mắt ở nhắc nhở hắn, ngươi hiện tại chính là có theo đuổi đối tượng cùng nữ nhi người. Cần thiết cùng cái khác nữ nhân bảo trì khoảng cách, ở tiếp thu hai mẹ con tầm mắt sau, hắn hơn nữa não bổ. Ở trong lòng yên lặng mà vẽ cái trọng điểm money làm nam nhân. Hắn đến chú ý thẩm đề, đến cẩn thận đáp đề. Lục Đình bưng lên ly nước, yên lặng mà cấp chính mình rót khẩu nước trà. Dương mắt nhìn Lý Mộc Nhu, ánh mắt biểu tình đều thực đạm. Chúng ta tựa hồ không thân. Lê Hành Trình uống nước, bị một ngụm sạc, hắn đột nhiên ho khan vài tiếng. Toàn bộ hành trình nghẹn cười. Lão Lục này cầu sinh dục. Cũng là thực ngoan cường. Chương 40 vì ấp ủ hôm nay gặp lại. Lý Mộc Nhu riêng tỉ mỉ trang điểm. Tính toán dùng nhất kinh diễm phương thức lên sân khấu. Ít nhất muốn ở khí tràng thượng. Nghiền áp hiện tại còn chưa giảm béo thành công Lâm Duyệt Kỳ. Chính là nàng không nghĩ tới. Lục Đình cư nhiên nói ra loại này lời nói. Nàng cả người cơ bắp đi theo cứng đờ. Trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên không biết nên nói cái gì. Nàng một trận cứng họng sau, mới há mồm nói, ngươi, Đình ca, ngươi không nhớ rõ ta sao? Ta là Nhu Nhu, Lâm Duyệt Kỳ một bên uống nước. Một bên mắt lạnh nhìn diễn tinh bám vào người, thả tự cho là đúng lý nữ xứng. Khác không nói, lão Lục khẩu vị liền không phải loại này tâm cơ khoản. Tiểu béo nữ cùng Khương Mộc Tranh nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người ôm cánh tay trà sát. Không chút nào che giấu mà dùng mình một cái. Đoàn Đoàn thực không thích Lý Mộc Nhu đối ba ba nói chuyện ngữ khí. Nàng tiểu bàn tay một phách mặt bàn, dùng cảnh cáo miệng lưỡi đối nàng nói. A di, ta ba ba kêu Lục Đình, không gọi Đình ca, ngươi không cần dùng loại này ngữ khí cùng ba ba nói chuyện được không vịt. Ta ba ba là cái đứng đắn ba ba, trừ bỏ ta mụ mụ. Hắn là sẽ không nhiều xem bất luận cái gì a di liếc mắt một cái, Lý Mộc Nhu nhìn mắt tiểu béo nữ. Áp lực trong lòng không khỏe cả mà ni cố tình lúc này. Khương Mộc Tranh cũng một dầu miệng bổ sung nói. Là vì, trừ bỏ Lâm tỷ tỷ, hắn là sẽ không nhiều xem bất luận cái gì a di liếc mắt một cái. A di, ngươi từ bỏ bỏ, Khương Mộc Tranh bắt trước Đoàn Đoàn ngữ khi nói. Phốc, Lê Hành rốt cuộc không nhịn xuống, một ngụm thủy phun ra tới, nữ nhân thế giới, đều là như vậy xuất sắc sao? Lý Mộc Nhu tức giận đến trong lòng một ngạnh, tiểu hài tử kêu nàng A-di liền tính, cái này lão bà gọi là gì A-di? Lý Mộc Nhu nhìn mắt Lâm Duyệt Kỳ, biết này hết thảy đều là nàng an bài tốt, nàng trong lòng buồn bực lợi hại, rồi lại không thể không bảo trì dáng vẻ. Lục Đình gác xuống trong tay chung trà, tiếng nói không nhẹ không nặng, thái độ thập phần xa cách. Lý Nhu, Lý Thúc nữ nhi, nghe nói người bỏ học sau liền đi cái khác địa phương học bếp. Không nghĩ tới hiện giờ khai nhà này cửa hàng, Lý Mộc Nhu tùng một hơi. Gật đầu nói, Đúng vậy Đình ca, ngươi mấy năm nay qua đến thế nào? Hiện tại nàng, đã là người nổi tiếng trên Internet, vô luận là ảnh đế vẫn là cục trưởng, đều là nàng thực khách, cũng đều đối nàng khen không dứt miệng. Nàng bằng vào mỹ thực kiếm tiền cũng không ít, nàng cho rằng hiện giờ chính mình cũng đủ ưu tú, đã có tư cách đứng ở Lục Đình bên người. Lục Đình ngồi đến thẳng tắp đoan chính, nhìn nữ hài vui mừng ánh mắt, hắn lại nói, chúng ta không thân đi, ngươi có thể tùy ta tư công nhân kêu ta Lục tiên sinh. Hoặc là Lục Đình, Lê Hành, ngoặc kép, lão Lục này cầu sinh dục, có thể nói phi thường giang. Bất quá ở Lê Hành trong trí nhớ, Lục Đình đối cái này nữ hài tựa hồ thật sự không thế nào thích. Cao trung khi, Lê Hành đi Lục gia tìm Lục Đình chơi bóng, cái này nữ hài tổng hội ngồi ở sân bóng xa xa nhìn Lục Đình. Người khác đều có thể thấy được Lý Mộc Nhu đối hắn ý tưởng. Nhưng Lục Đình chưa bao giờ tiếp thu quá nữ hài hảo ý. Mặc dù cùng chỗ Lục Trạch, Lục Đình đối này nữ hài thái độ cũng phi thường có lệ. Vô luận là trước đây vẫn là hiện tại, đều không khó coi ra Lý Mộc Nhu đối Lục Đình thái độ có chút không thích hợp nhi. Tuyệt đối không phải cái gì lão hữu gặp lại cảm giác, mà là một loại, đối Lâm Duyệt Kỳ cái này, chính quy bạn gái, xích chồng lòa khiêu khích. Lục Đình nói xong này phiên lời nói, còn bất động thanh sắc nhìn Lâm Duyệt Kỳ liếc mắt một cái. Có tranh công ý vị nhi, Lâm Duyệt Kỳ đối thượng nam nhân đôi mắt còn rắc buồn bực. Nàng như thế nào nhớ rõ Lục Đình cùng Lý Mộc Nhu là ở một cái trong nhà lớn lên. Như thế nào đều tính thanh mai trúc mã đi, như thế nào liền không thân. Nàng chỉ nghi hoặc, hoàn toàn không có đoán được Lục Đình tâm tư, bởi vì Lục Đình một phen lời nói, Lý Mộc Nhu hiển nhiên thành nhất xấu hổ tồn tại, nàng khóe môi một xả. Lộ ra một cái tiêu chuẩn thức đãi khách mỉm cười, thanh âm thấp nhu, các ngươi trước ngồi trong chốc lát, ta đi cho các ngươi nấu ăn, chờ Lý Mộc Nhu rời đi. Mấy người ánh mắt sôi nổi tỏa định ở Lục Đình trên mặt. Đoàn đoàn đứng dậy bắt lấy Lục Đình lỗ tai, giống xoay tròn chốt mở giống nhau, ninh thành 180 độ, nàng hừ một tiếng nói, ba ba, ngươi nói thực ra, vừa rồi cái kia A-di là ai? Thẳng thắn tự khoan, kháng cự từ nghiêm, bằng không, ngươi lỗ tai đừng nghĩ muốn. Đoàn đoàn đem ngươi lỗ tai cầm đi cấp ánh trăng bà si rớt. Lục Đình thập phần phối hợp tiểu béo nữ. Quay đầu đi, chắp tay trước ngực xin tha nói. Đó là ngươi ra ra đầu bếp nữ nhi. Ba ba cùng nàng thật không thân, đoàn đoàn tiểu lông mày một trọn. Thật đát, ân, Lục Đình duỗi tay qua đi niết nàng cái mũi. Nhỏ giọng nói, đương nhiên thật đừng nhìn Lục Đình ngày thường đứng đắn. Nhưng một khi đối tiểu bằng hữu, liền ngữ khí động tác đều tùy tiểu hai tử trở nên ấu trĩ. Khương Mộc Tranh liền ngồi ở Lâm Duyệt Kỳ bên người, nàng câu lấy Khương Mộc Tranh bả vai, cơ hồ dán nàng lỗ tai, thấp giọng nói, lão Tranh, nhà các ngươi lão kỳ lập tức liền phải bị người vả mặt. Ngươi thật sự không suy xét ở trên máy tính viết cái gì? Nàng ở cố ý dẫn đường Khương Mộc Tranh, thông qua gần nhất mấy ngày nàng đối Khương Mộc Tranh quan sát. Phát hiện Khương Mộc Tranh tuy rằng biến ngốc, nhưng cũng không phải không rõ lý lẽ, chỉ cần lặp lại đem một câu ở nàng bên tai nói. Đem những lời này ở nàng trong đầu không ngừng soát tồn tại cảm. Nàng là có thể ở máy tính chung viết xuống hoàn chỉnh một câu. Lâm Duyệt Kỳ ôm nàng khe khẽ nói nhỏ, thoạt nhìn thập phần thân mật bộ dáng, ở bàn tất cả mọi người nghe không thấy hai cái nữ hài ở nói thầm cái gì. Lê Hành hướng Lục Đình bên người xê dịch, dùng khuỷu tay đụng phải một chút nam nhân eo a, nhỏ giọng hỏi, lão Lục, ngươi còn nhớ rõ ngươi tình địch sao? Hắn gật đầu, đương nhiên nhớ rõ, Lâm Duyệt Kỳ vẫn luôn không tiếp thu hắn. Chính là bởi vì cái kia giấu ở chỗ tối tình địch. Chính là, này mấy tháng vô luận nàng như thế nào điều tra, đều không thể tra được hắn tình địch là ai. Lê Hành cơ hồ cắn Lục Đình lỗ tai nói, ta mẹ nó hoài nghi ngươi tình địch căn bản liền không phải nam nhân. Lục Đình sắc mặt biến đổi, trong lòng một lột bộ, Lê Hành cảm thấy chuyện này còn rất nghiêm trọng, câu lấy bờ vai của hắn, vẻ mặt đồng tình mà vỗ vỗ. Lão Lục, ta thật là đau lòng ngươi. Nguyên lai, nhân gia cùng ngươi cùng nhau ngủ, chỉ là vì sinh sản hậu đại. Lục Đình nhíu mày, lạnh lùng liếc hắn một cái, đè thấp giận âm, nói bậy gì đó. Lê Hành vừa thấy hắn này ánh mắt, liền biết hắn sắp bão nổi, chạy nhanh cử đôi tay đầu hàng. Tốt tốt, ta nói bậy, tiểu béo nữ là các ngươi ái sản vật. Lục Đình nhìn mắt ngồi ở chính mình đối diện Lâm Duyệt Ký, cùng Khương Mộc Tranh, hai cái nữ hài dán lỗ tai nói nhỏ, đảo thật giống như vậy hồi sự nhi. Lục Đình cùng Lâm Duyệt Ký đôi mắt đối thượng, cho nhau cho đối phương một cái khéo léo mỉm cười. Lâm Duyệt Ký nội tâm phạm nói thầm, Lục Đình cùng Lê Hành, thấy thế nào đều giống một đôi nhi, hai cái đại nam nhân, cư nhiên nói nhỏ, hắn, nên không phải là gay đi. Đoàn Đoàn đem ba ba cùng Lê Thúc Thúc nói nhỏ, Mụ Mụ cùng Khương Tỷ Tỷ nói nhỏ, miệng nhỏ một đô, ôm cánh tay nghiêng người mà ngồi, liên tục hừ, vài thanh, các ngươi đều không yêu Đoàn Đoàn. Lâm Duyệt Kỳ vội vàng đi hống, hoa, vô địch đáng yêu Đoàn Tỷ đại gia sao có thể sẽ không yêu. Đoàn Tỷ, ngươi còn nhớ rõ tới phía trước, Kỳ Kỳ cùng ngươi đã nói cái gì sao? Đoàn Đoàn nắm chặt quyền, chùy một chút chính mình tiểu ngực, nhớ rõ. Kỳ Kỳ ngươi yên tâm, Kỳ Kỳ nói, Đoàn Đoàn khắc trong tâm khảm, thấy tiểu cô nương nói như vậy, Lâm Duyệt Kỳ hơi chút có điểm yên tâm. Ni Lâm Duyệt Kỳ sớm biết rằng Lý Mộc Nhu sẽ đối Đoàn Đoàn cùng Lục Đình xuống tay, nhưng không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy, nguyên bản nàng tưởng ngăn cản cha con hai tới nơi này ăn cơm, để tránh chứ Lý Mộc Nhu nói vào nàng bẫy dập, mà khi nàng thấy Lý Mộc Nhu ở trên mạng như vậy hòa thời điểm, nàng lập tức đánh mất ngăn cản cha con hai tới chim én nhà ăn ý niệm. Mà ni người rất kỳ quái, càng là không chiếm được đồ vật, càng muốn được đến. Đương Lục Đình phát hiện bên người bằng hữu đều ăn qua chim én nhà ăn đồ ăn sau, hắn nếu không ăn, trong lòng khẳng định sẽ có rất nhiều ý tưởng, mà Đoàn Đoàn bản thân chính là một cái tiểu tham ăn. Nàng cũng soát Weibo, một ngày nào đó cũng sẽ nhìn đến Lý Mộc Nhu mỹ thực video. Nếu nàng mãnh liệt ngăn cản cha con hai tới ăn chim én nhà ăn, ngược lại sẽ làm cha con hai có nghịch phản tâm lý. Bằng vào Lục Đình sủng nữ nhi tính cách, hắn nhất định sẽ mang theo Đoàn Đoàn, cõng nàng, trộm tới ăn. Nếu nàng đem Lý Mộc Nhu có hệ thống sự nói cho Lục Đình, chủ nghĩa duy vật giả Lục tiên sinh nhất định sẽ đưa nàng đi bệnh viện tâm thần đi. Bởi vậy, Lâm Duyệt Kỳ quyết định mang theo cha con hai quang minh chính đại tới ăn. Hơn nữa cùng bọn họ đạt thành hiệp nghị, về sau tới chim én nhà ăn, bọn họ đều cần thiết mang lên nàng, hưởng thụ mỹ thực đại gia cùng nhau hưởng thụ, muốn say rượu đại gia cùng nhau say rượu, người một nhà, liền phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh, QAQ. Lý Mộc Nhu vì bọn họ làm hơi nồi gà, thịt gà dùng gốm sứ hơi nồi chưng chế, chủ yếu dùng chưng thủ pháp, món này có bổ khí dưỡng sinh kiện vị khai thì công hiệu, nhất thích hợp một nhà già trẻ cùng nhau ăn. Suy xét đã có tiểu hài tử, Lý Mộc Nhu cố ý cho bọn hắn chọn món này. Món này đối thịt gà yêu cầu rất cao, không thể quá gầy, sẽ thực sai, quá phì ăn lên cũng không có gì hương vị. Nhưng là Lý Mộc Nhu làm này nói hơi nồi gà, thịt gà tuy rằng màu mỡ, nhưng phi thường ngon miệng, tăng thêm độc chế bí phương, lại dùng chủ thần hệ thống công năng ưu hóa điều thích. Món này tắc trở nên phi thường mỹ vị, Lý Mộc Nhu tự mình đem hơi nồi gà bưng lên bàn. Hơn nữa tự mình thế bọn họ vạch trần nắp nồi, trừ bỏ Lục Đình, những người khác thấy món này vạch trần nắp nồi thời điểm, đều há hốc mồm. Mà ni gốm sứ cái một vạch trần, bọn họ phảng phất đồng thời sinh ra ảo giác, thanh thấu nước canh, tựa như có mê người ánh sáng chán ra. Kia trong nháy mắt, tất cả mọi người phảng phất bị như vậy ánh sáng cấp mê hoặc. Chờ thị giác thượng kinh diễm sau khi đi qua, thịt gà mùi hương nhi cũng tùy theo xông vào mũi. Đại gia vốn dĩ liền đói, bị này mùi vị một công đánh, bụng đều không hẹn mà cùng bắt đầu ục ục kêu to. Lâm Duyệt Kỳ từng có bị Mỹ thực trù thần hệ thống xâm lấn kinh nghiệm. Lúc này đây đánh sâu vào, nàng có thể rõ ràng cảm giác được so lần trước tiểu rất nhiều. Cùng lần trước so sánh với, lúc này đây giống như cào ngứa. Thượng một lần cái loại này cực hạn dụ hoặc 3D thực hương đánh sâu vào. Nàng một người bình thường, căn bản vô pháp chống cự. Nhưng lúc này đây, này đó Mỹ thực hương tuy hương, nhưng nàng khẽ cắn môi vẫn là có thể chống lại dụ hoặc. Nhưng nàng biết lúc này đây đồ ăn sẽ không đối nàng tạo thành trực tiếp thương tổn. Nhiều lắm là nước canh bị bỏ thêm cồn, làm nàng say rượu. Lục Đình đối Mỹ thực trù thần hệ thống công năng là miễn dịch. Nói cách khác, đồ ăn cho dù có cồn tăng thêm, cũng đối hắn không có hiệu quả. Lục Đình luôn luôn thực ổn trọng, nếu bọn họ say đảo, hắn nhất định sẽ đem say rượu bọn họ chiếu cố mà thỏa đáng. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Kỳ cũng liền vui vẻ mà hưởng thụ Mỹ thực. Lục Đình quét mắt ngồi cùng bàn người, cảm thấy bọn họ thực không thích hợp nhi. Đoàn Đoàn nhìn hơi nồi gà mắt đều mạo quang, hoa, ba ba ngươi xem, cái này hơi nồi gà sẽ sáng lên, ngoặc kép, hết chương.